Bất Hủ Thần Vương, chương 570, 10 vạn năm đại kiếp, xưa nay chưa từng có. Góc truyện audio.com, Mộ Dung đứng ở trên cửa thành, rất có khí độ thống soái, đang cao mà ngắm thấy đại quân yêu tộc liên tục cuồn cuộn tan tác giống như thủy triều, người mình đạp người mình, thế cục đại loạn. Biết thời cơ thừa thắng truy kích đã đến rồi, lập tức điểm binh tướng, mở rộng cửa thành, dẫn binh truy kích. 3.000 kỵ binh, 2 vạn bộ binh, đều là tinh nhuệ tốt nhất, mở cửa thành ra, mau chóng truy đuổi. Kỵ binh kia là trọng giáp kỵ binh ở Vân La Thành, lực đánh vào rất mạnh. Kỵ binh đuổi theo, bằng thế lôi đình vạn quân lao vào đội ngũ yêu tộc một trận chém giết mãnh liệt. Sau đó bộ binh xông tới, liền có 3.000 cung tiến thủ, xa xa che chở phòng bị nhóm thủ hạ của đấu bức cắn trả. Đối phó yêu linh phi hành, chỉ có cung tên, là dùng tốt nhất, cận thân vật lộn mà nói, yêu linh phi hành từ trên cao nhìn xuống, có tiên thiên yêu thế. Mà nhân loại võ giả, không có tiến vào thần thông cảnh ít có thể giữ vững trạng thái phi hành thời gian dài, cùng yêu linh phi hành đối chiến, sẽ phải cố hết sức. Chẳng qua là tinh thần yêu tộc hỏng mất, nhất là nhóm thủ hạ tinh nhuệ của đấu bức tâm trí sớm tang. Đấu bức cùng các đầu não đều chết hết, bọn họ còn có ý chí chiến đấu gì đáng nói. Bằng vào ưu thế phi hành, trốn ở tuyến đầu tiên, đã xông qua bến tàu, hướng bên trong Tu La Hải hốt hoảng mà chạy, làm gì có tâm quay lại công kích. Ở 3.000 trọng giáp kỵ binh đánh vào, đội ngũ yêu tộc hoàn toàn tán loạn. Căn bản không có chút chống cự, vốn là đội ngũ lớn như vậy, nếu như quyết tâm ngoan cố chống lại, bằng loài người phái ra chút binh lực này, cũng không đủ. Để toàn thắng, nhưng mà tâm trí một bên toàn bộ tăng tác chỉ nghĩ nhanh chóng chạy tới được bến tàu. Mà phương đuổi theo tinh thần đại chấn, bản thân đều là tinh nhuệ, cho dù một đánh năm, thậm chí lấy một chọi 10 cũng xông vào. Trận chiến truy kích này, đánh đến trưa mới chấm dứt. Thi thể dọc đường, cơ hồ phủ kín cả con đường, trên đường đá xanh, ngổn ngang đều là thi thể yêu tộc. Đáng thương nhất chính là tinh nhuệ của La Giải, cơ hồ là toàn quân bị diệt, người có thể chạy trốn ít đến thương cảm. Những kẻ chúng độc kia, hoàn toàn không có sức chống cự, càng không có năng lực chạy trốn, bị đồng loại xông lên, đạp chết hơn phân nửa. Còn dư lại một phần, ở Vân La Thành truy kích cơ hồ là thất linh bát lạc, chết trận vô số. Mà Vân La Thành bên này, ở thời điểm thủ thành cơ hồ là không có thương vong. Một cuộc truy kích xuống tới, số thương vong đã gia tăng không ít. Phái ra 3 vạn tinh binh, hao tổn gần 1 vạn. Mà bên yêu tộc mặc dù không thể nói là toàn quân bị diệt nhưng mà tổn thương là cực kỳ thảm thiết. 10 vạn tinh nhuệ, 30 vạn tạp binh, ít nhất chết 3/4. Loài người cùng yêu tộc tranh đấu, cho tới bây giờ cũng không có lưu người sống, bắt tù binh. Đối với chiến trường, người bị thương lưu lại, Vân La Thành bên này căn bản không có khách khí, toàn bộ diệt sát. Rửa sạch chiến trường, thu về mũi tên kim khí. Mọi chuyện đến tối đêm ngày thứ hai, cuối cùng chiến trường mới rửa sạch sẽ, 23 vạn thân thể yêu tộc kia toàn bộ chồng chất ở nơi trống trải trên bến tàu, chất thành một hàng rào phòng ngự. Trên thực tế, loại hàng rào phòng ngự này tác dụng không lớn, nhiều nhất là làm cho đại quân yêu tộc tốn chút thời giờ thanh lý, nhưng mà loại phương pháp này, đánh vào tâm lý mới chủ yếu. Hàng rào kia toàn là thi thể yêu tộc chồng chất đầy cả bến tàu Vân La Thành, số lượng hàng vạn, cái kia đồ sộ đến mức nào, yêu tộc không run sợ mới là lạ. Sau khi trận Vân La Thành diễn ra, hai đường đội ngũ yêu tộc khác toàn lực xuất phát hướng hai mặt Nam Bắc Vân La Thành bọc đánh, vây công San Hà, Minh Hạo hai thành. Theo như phòng ngự thành nhỏ tam tinh cấp mà nói, trên thực tế 2 vạn tinh binh, 10 vạn tạp binh yêu tộc cũng đủ san bằng rồi. Nhưng mà yêu tộc lần này, hiển nhiên là đánh giá sai lệch, không có coi tiền tuyến địa chu phân đà này vào mắt, lại không ngờ các thành trì kia nghiêm mật bố phòng, chờ bọn hắn đi vào thòng lọng. Sau khi kết thúc trận Vân La Thành, thám tử báo lại, San Hà Thành cùng Minh Hạo Thành xuất hiện nhóm lớn binh mã yêu tộc. Vây khốn thành trì, vây nhưng không đánh, hiển nhiên là chờ Vân La Thành bị hạ tam quân hội hợp. Hai nơi kia cũng có trọng binh phòng ngự, Mục Thiên Cơ ở giữa điều hành. Mộ Dung bên này, không chút do dự, lập tức binh chia làm hai đường, bọc đánh phía sau, cùng Mục Thiên Cơ bên kia nội ứng ngoại hợp. Trải qua một ngày huyết chiến, lợi dụng địa hình có lợi ở giữa ba thành, đem hai đường đại quân yêu tộc ở San Hà Thành cùng Minh Hạo Thành, bao vây tiêu diệt. Hai thiên tướng Cổ Nhung cùng Thu Thanh Cao cũng bị nhóm người càn nhất đánh chết. Liên tục hai trận chiến, liên tục báo cáo thắng lợi. Yêu tộc bên kia tổn thương tứ đại thiên tướng, 20 vạn tinh binh, mấy chục vạn tạp binh, người chạy trốn rất ít. Mà nhân loại bên này chết cũng không phải là ít. Nhưng mà bởi vì chiến thuật hợp lý, hồ ứng lẫn nhau, lại có cường giả chấn giữ. Trận chiến này tuy có tổn thất nhưng chưa từng thương gân động cốt. Cùng địa chu phân đà so sánh, đại quân yêu tộc bằng xu thế gió cuốn mây tan, đánh vào mấy phân đà duyên hải khác, trên dưới thiên các đều kinh. Trừ địa chu phân đà ra, phương hướng phía bắc địa chu phân đà còn có hai phân đà duyên hải cơ hồ là đồng thời bị công kích. Giữa hai phân đà kia cùng địa chu phân đà có núi non trùng điệp cách xa nhau, lẫn nhau liên lạc cũng không nhiều, nhưng mà mỗi cái phân đà tự có hệ thống liên lạc, một khi bị công kích tin tức cơ hồ là truyền khắp cả thiên các, truyền khắp mỗi một cái góc nhỏ của thiên các. Yêu tộc xâm lấn, 10 vạn năm đại kiếp bộc phát. Tin tức đáng sợ này tựa hồ giống như ôn dịch bộc phát, làm cho thiên các từ trên xuống dưới lâm vào sợ hãi như ngày diệt vong. Nhiều lần yêu kiếp thiên các thân là tuyến đầu tiên, cơ hồ chính là chiến trường tu la, tử thương vô số, cơ hồ có thể nói là sinh linh đồ thán, khắp nơi hoang tàn. Yêu tộc đại quân đến, chó gà không tha, nói gì đến nhân mạng. Đây quả thực là tồn tại so với ôn dịch càng thêm đáng sợ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhớ tới, chân kiếm đạo đoạn thời gian trước thành lập Nam Thiên Các thông báo thiên hạ từng đề cập tới chuyện yêu tộc xâm lấn. Chẳng qua là thiên không tạo hóa vẫn không có tỏ thái độ, cũng không có cử động gì. Tất cả mọi người vừa mới bắt đầu có chút lo lắng đề phòng, nhưng theo thời gian không ngừng chuyển rời, tất cả đã quên lãng rồi, cảm thấy chân kiếm đạo có chút nói chuyện giật gân. Cho tới hôm nay, yêu kiếp rốt cục bộc phát, tất cả mọi người lúc này mới chợt tỉnh ngộ, thì ra là chân kiếm đạo cũng không phải là nói chuyện. Giật gân, chân kiếm đạo nói hết thảy, tất cả là thật sự. Tin tức phía trước không ngừng truyền về, trừ địa chu phân đà ra, những tuyến đầu tiên khác bị công kích cơ hồ là một kích mà tan rã, các thành trấn trong phạm vi phân đà lo liệu bị công kích cơ hồ không có người sống trốn ra được, toàn bộ thành thức ăn cho yêu tộc. Mà tổng bộ hai phân đà cơ hồ thành cô thành. Yêu tộc đại quân đẩy mạnh tốc độ, vô cùng nhanh chóng. Hai đại phân đà liên tục cấp báo tổng bộ cùng phân đà quanh thân, thỉnh cầu hỏa tốc trợ giúp. Nhưng mà lúc này, phân đà quanh thân, đâu có thể nào đi trợ giúp. Nghe nói yêu tộc xâm lấn, nhà mình lo lắng còn chưa xong, nói gì đến đi cứu người khác. Một cái phân đà thành trấn nông thôn, nhân khẩu ít nhất mấy ngàn vạn, một khi bị yêu tộc chiếm lĩnh toàn bộ, trừ số ít võ giả có thể chạy trốn ra, bình dân. Tầm thường, trừ khi vận khí đặc biệt tốt, nếu không trên căn bản không thể nào chạy trốn vận mệnh. Trong lúc nhất thời, phía đông thiên các thế cục lâm vào tình cảnh mành chỉ treo chuông. Cầu trợ giúp liên tục phát đến tổng bộ, nhưng như đá ném vào biển rộng, căn bản không có bất kỳ chỉ thị thực chất, chỉ nói là nước xa không cứu được lửa gần, để cho bọn họ tùy cơ ứng biến. Cái gì gọi là tùy cơ ứng biến? Nói trắng ra là các ngươi có thể chống cự thì chống cự không được thì tổ chức phá vòng vây, nếu không cũng chỉ có thể tự sinh tự diệt rồi. Cùng hai đại phân đà này sứt đầu bể chán không giống, địa chu phân đà truyền ra tin tức chiến thắng, dập tắt mấy chục vạn đại quân yêu tộc, diệt sát bốn vị trung phẩm yêu vương. Nghe được tin tức thắng lợi của địa chu phân đà, mười mấy phân đà dọc tuyến địa chu phân đà, một lòng như một cùng nhau hô ứng. Xem ra chân kiếm đạo đại biểu Nam Thiên Các cũng không phải là ăn nói lung tung, quả thật có suy nghĩ toàn cục, quả thật có sách lược đối kháng yêu tộc. Bởi vậy thượng ra lệnh hành, hết thảy vận chuyển sự vụ, liền càng thêm nhanh chóng. Mọi người đều biết, trong lúc mấu chốt này, tất cả mọi người có người tâm phúc rồi, có chân kiếm đạo chấn giữ, ít nhất tất cả mọi người không phải là cây không có rễ, ít nhất không đến nổi một kích mà tan rã. Lúc này, nếu như lúc này phân tán mà nói, tin tưởng bị yêu tộc tiêu diệt từng bộ phận, là chuyện tuyệt đối có thể dự trù. Tất cả mọi người có chân, cũng biết có thể chạy trốn. Nhưng mà chạy trốn thì sao? Nơi này cách tổng bộ thiên các quá xa xôi, một khi đại thế yêu tộc đã thành, đâu có thể nào để cho bọn họ thong. Dòng chạy trốn tới thiên các tổng bộ, nếu như các tuyến đường tất yếu chặt đứt, bọn họ cũng sẽ bị yêu tộc phân cách trở thành chó nhà có tăng, hoảng sợ không chịu nổi một kích chỉ chờ bị giết. Chạy trốn rút lui, vĩnh viễn là hạ sách, không phải vạn bất đắc dĩ, chạy trốn tuyệt đối không bằng liều chết chống lại. Lùi một bước nói, cho dù chạy trốn tới tổng bộ thiên các thì phải làm thế nào đây? Bằng thân phận của bọn họ, đơn giản cũng chính là trở thành pháo hôi cho tổng bộ. Hạ thị âm dương đạo cùng trảm không đạo là cái đức hạnh gì, các đại phân đà quá rõ ràng rồi. Theo tin tức các nơi không ngừng hội tụ, thế giới võ đạo cả Tứ Đại Châu rốt cục nhận được một kết luận kinh người, yêu tộc xâm lấn, dĩ nhiên là ở Tứ Đại Châu đồng thời bộc phát. Nói cách khác, vô tận hải yêu tộc phân bốn phương. Tám hướng, đồng thời nhấc lên yêu tộc thánh chiến, 10 vạn năm đại kiếp, thoáng cái cả thế giới nhân loại đều nhớ lại năm chữ này, 10 vạn năm đại kiếp, kích thước khí thế này, quả nhiên cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Yêu kiếp dĩ vãng, đều bộc phát riêng lẻ, mà lần này, lại là Tứ Đại Châu đồng thời bộc phát yêu kiếp. Này biểu thị cái gì? Biểu thị yêu tộc tính toán một hơi đem Tứ Đại Châu nuốt vào toàn bộ, tính toán ở Tứ Đại Châu mở bốn chiến trường, đã thông lối đi Tứ Đại Châu, hội sư ở thế giới loài người. Đây cũng không phải là hai chữ cơn ác mộng, có thể hình dung, cũng không phải là hai chữ tai nạn. Có thể hình dung, đây tuyệt đối là ngày diệt vong, là tai họa ngập đầu. người hơi có chút kiến thức cũng biết đây cũng không phải là vấn đề đối kháng yêu tộc như thế nào rồi, mà là ở. Trong tranh đấu này, sinh tồn như thế nào mới là vấn đề, bảo tồn hương hỏa nhân loại như thế nào, làm sao để tiếp tục sinh tồn qua lần đại kiếp này. Quả thật khi yêu tộc thoáng cái đạt tới độ cao xâm lấn toàn diện, loài người cùng yêu tộc có chênh lệch thực lực quyết định đây không thể nào là một cuộc tranh đấu công bằng. Cách chương.